Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143: Có mệnh cầm, không mạng uống. Chương 142: Có mệnh cầm, không mạng uống. Giang Đạo Hữu. Phương Kim hơi kinh ngạc, nhìn thấy đối phương từ hậu viện ra, hắn liền hiểu rõ tới, ở tại bọn hắn sát vách chính là Giang Hạo hai người. Lấy thực lực của đối phương, trọng thương Trần gia người cũng không khó, đồng thời cũng có thể xác định Giang Hạo căn bản không phải mặt ngoài trúc cơ trung kỳ. Dù sao một người khác cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ. Phương Đạo Hữu, Giang Hạo khách khí nói, đã gặp được, hắn liền cần cùng những người này kể một ít sự tình. Vừa vặn ngồi một chút, Phương Kim chỉ bên trên vị trí mời nói. Lầu một là ăn cái gì địa phương? Tự nhiên có rất nhiều cái bàn, chỉ là gần nhất không đón khách, cho nên lộ ra rộng rãi. Nếu là có người tiến đến nháo sự, khách sạn cũng sẽ rất khách khí giải thích. Sợ lại gặp được Giang Hạo dạng này người. Lam Cẩn có chút hiếu kỳ nhìn xem Giang Hạo. Nàng cũng cảm thấy ở tại sát vách chính là người này. Nàng rất hiếu kỳ thực lực của người này đến cùng như thế nào. Theo lý thuyết sẽ không vượt qua sư huynh sư tỷ. Bản thân tìm hắn luận bàn lại lộ ra mạo muội. Sư huynh sư tỷ khẳng định nói nàng làm việc bất động đầu óc. Nếu như tại trong tông môn liền không sao. Vì không bị thuyết giáo, nàng quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Đạo hữu là lúc nào tới? Sau khi ngồi xuống, Phương Kim tùy ý hỏi. Cuối cùng nói tự thân tình huống. Chúng ta là hai ngày này tới. Ở tại Vân Thượng 123 số phòng. Ta sớm 1-2 ngày. Ở tại 5-6 số phòng. Giang Hạo khách khí nói. Lúc này trên mặt bàn dọn lên một bàn đồ ăn nguội cùng một bàn đậu phộng. Dùng để chờ đồ ăn bữa ăn ngon. Hậu viện là ngươi để bọn hắn sửa sang lại. Lam Cẩn tiên tử mở miệng hỏi. Quan bế thời điểm. Hy vọng mấy vị đạo hữu có thể không về phía sau viện quấy rầy. Nói Giang Hạo liền đứng lên chắp tay chân thành nói. Giang đạo hữu quá khách khí. Phương Kim lập tức đứng lên khoát tay nói. Bản này chính là hẳn là. Chúng ta đương nhiên sẽ không quấy rầy. Chỉ là có chút hiếu kỳ nói bạn cầm hậu viện làm cái gì. Loại một vài thứ. Bởi vì muốn ở một thời gian ngắn. Giang Hạo tọa hạ đơn giản giải thích hạ. Là vì cùng ngươi đồng hành vị kia tiên tử. Bạch Quỳnh làm ra suy đoán. Giang Hạo gật đầu. Nhất thời hắn lại không biết như thế nào giới thiệu Hồng Vũ Diệp. Tiền bối. Trong mắt bọn họ Hồng Vũ Diệp trúc cơ hậu kỳ. Rõ ràng không giống tiền bối. Sư tỷ. Giống ngược lại là giống. Chỉ là không biết có thể hay không chọc giận Hồng Vũ Diệp. Nghĩ đến cái này. Hắn liền từ bỏ giới thiệu. Chờ bọn hắn lúc nào hỏi rồi nói sau. Bất quá bên cạnh liền ở ba người này. Hắn vậy mà không biết. Dạng này cũng tốt. Đem Bát Tả Lam một số việc hạng cũng nói với bọn hắn một chút. Đừng đánh cỏ kinh rắn. Bất quá đối phương muốn tìm đệ tử. Hẳn là nhiệm vụ của hắn. Đến lúc đó nhìn tình huống rồi quyết định phải chăng từ bỏ. Đạo hữu lần này tới là vì cái gì? Phương Kim cho Giang Hạo rót một chén trà. Các ngươi vì Tả Lam mà đến. Giang Hạo nói ngay vào điểm chính. Hôm qua các ngươi đuổi theo Tả Lam ra ngoài. Có thu hoạch sao? Câu nói này để ba người khẽ giật mình. Bất quá cũng không nhiều ngoài ý muốn. Khi đó bọn hắn là công khai truy. Nhưng là Lam Cẩn đột nhiên nghĩ đến cái gì nói. Giết Tả Lam phân thân chính là ngươi. Người này thật thông minh. Giang Hạo uống chén trà. Đáng tiếc có đôi khi làm việc quá lỗ mãng. Phương Kim mấy người cũng có chút hiếu kỳ. Cũng không có gì trách tội hoặc là chất vấn. Dù sao tất cả mọi người có mục đích của mình. Không mưu mà hợp tốt nhất bất quá. Đạo khác biệt cùng lắm thì không can thiệp chuyện của nhau. Giang Hạo buông xuống trà. Nói khẽ. Lúc đầu Tả Lam 7 ngày sau sẽ xuất hiện tại Thiên Hồ một bên. Tiến hành sau cùng tế tự thông linh. Nhưng là bị các ngươi đánh nhiễu. Có thể muốn trì hoãn 2 ngày. Hắn không chủ động ra. Các ngươi có thể tìm tới sao? Tin tức này vừa ra. Phương Kim bọn người kinh hãi. Đạo hữu biết Tả Lam hạ lạc. Không biết. Ta chỉ biết là 9 ngày sau, hắn sẽ xuất hiện tại thiên hồ bên cạnh tế đàn. Các ngươi muốn tìm người đại khái cũng sẽ ngày hôm đó xuất hiện. Giang Hạo hồi đáp, nếu là hắn biết Tả Lam hạ lạc, đã tìm đi qua, đạo hữu là hy vọng chúng ta mấy ngày nay đừng làm quá nhiều chuyện. Bạch Quỳnh hỏi, các ngươi có thể đi thiên hồ một chuyến suy nghĩ thêm đề nghị của ta. Giang Hạo đề nghị, Phương Kim gật đầu, chắp tay khiêm tốn nói, cái này chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Không biết đạo hữu có thể hay không nói cụ thể một chút. Tế đàn cần dùng có thiên phú tu luyện đồng nam đồng nữ tiên huyết. Đến cuối cùng lúc tế tự, đồng nam đồng nữ nhất định sẽ trình diện. Giang Hạo nhìn qua bọn hắn, tiếp tục nói, cho nên các ngươi muốn tìm người, hẳn là sẽ tại ngày đó bị dẫn đi. Dẫn người tới là chuyện tất nhiên. Bất quá hắn có một chút từ đầu đến cuối không nghĩ ra. Tả Lam chỉ là một cái kim đan, làm sao có thể để Minh Nguyệt Tông người không cách nào định vị. Do dự một chút hắn hỏi cái nghi vấn này, kỳ thật chúng ta cũng có chút không hiểu. Bạch Quỳnh chau mày, giải thích nói, ngay từ đầu chúng ta suy đoán bọn hắn bên trong có cường giả tồn tại. Nhưng nhìn bộ dáng không giống, về sau chúng ta suy đoán có bằng nhau thần thông hoặc là pháp bảo che đậy chúng ta sư muội vị trí. Nhưng gần nhất chúng ta sư thúc bị thiên thánh giáo người ngăn lại. Mà thiên thánh giáo cùng Tả Lam bọn hắn đi tương đối gần. Cũng có thể là bọn hắn ra tay. Kỳ thật còn có một loại khả năng. Giang đạo hữu biết Tả Lam lai lịch sao? Phương Kim hỏi. Giang Hạo nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói. Đại thiên thần tông sao? Đạo hữu tốt kiến thức. Chúng ta cũng là nhìn thấy hắn phân thân mới có phương diện này suy đoán. Đó phải là đại thiên thần tông đại thiên tinh thần phân thân. Phương Kim thở dài, tiếp tục mở miệng. Đại thiên thần tông bình thường là tại thiên hà hải vực. Lại tới đây hẳn là đang giúp người làm việc. Mà đại thiên thần tông nhưng thật ra là bị chúng ta Minh Nguyệt Tông chạy tới thiên hà hải vực. Cho nên có nhất định khả năng. Bọn hắn bản thân liền có nhằm vào chúng ta tông môn định vị thần thông năng lực. Giang Hạo gật đầu. Cái này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Cái này mấy loại khả năng. Giang Hạo lo lắng nhất chính là cùng thiên thánh giáo có quan hệ. Bản thân cùng thiên thánh giáo cũng không hữu hảo. Những người này tự hồ nhận định hắn biết quặng mỏ bí mật. Phải từ hắn nơi này biết. Ngay cả mình y sư tỷ cái này dự khuyết thánh nữ đều không có biện pháp nào. Về sau chỉ có thể dùng đao nói cho bọn hắn chân tướng sự thật. Bất quá cái này cần chờ một chút thời gian. 10 năm không đủ liền 100 năm. Một ngày nào đó bọn hắn có thể minh bạch Nhan Hoa cũng không có đem bí mật nói cho bất luận kẻ nào. Lại hàn huyên một chút thời gian. Bọn hắn kết thúc trò chuyện. Giang Hạo cũng được biết bọn hắn tiền bối gần đây có thể sẽ tới. Mặc dù không biết thực hư. Nhưng là Giang Hạo cũng định từ bỏ nhiệm vụ. Những người này khá tốt ở chung. Minh Nguyệt Tông có thể vì một cái còn chưa nhập môn đệ tử như thế. Bản thân mang về kỳ thật cũng coi là phiền phức. Đừng đến lúc đó công lao không có. Lại là sai lầm. Ma môn nha. Không có gì không thể nào. Đến lúc đó không biết đến bồi thường tông môn nhiều ít linh thạch. Lên lầu. Giang Hạo liền từng cái khách trọ bái phỏng qua đi. Hy vọng bọn họ đừng có lại hậu viện phong bế thời điểm đi vào. Trần Tuyền bọn hắn cam đoan sẽ không có người quấy rầy, thậm chí nói muốn để người nhìn xem. Cái này khiến Giang Hạo có chút xấu hổ. Cuối cùng vì không ghi nợ ân tình, hắn cho một tiền tiết hậu xuân. Trần Tuyền lúc đầu không muốn. Hắn sợ có mệnh cầm không mạng uống. Nhưng Giang Hạo đã rời đi. Hắn chỉ có thể kiên trì nhận lấy. Hết chương.